thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1380. Tứ Phương Thành. Võ giả tu luyện, bản thân thiên phú tuy trọng yếu, nhưng bên ngoài điều kiện cũng là không thể bỏ qua. Ngươi cảnh giới võ đạo tốc độ tăng lên rất nhanh, như vậy thì càng phải đi tận lực tranh thủ tài nguyên cùng cơ hội, miễn cho bị kiếm đạo kiếm pháp, hoặc giả bí pháp ở trên tu luyện, lôi chân sau. U Vân nhìn Sở Thanh Vân nói ra. Mà Sở Thanh Vân cũng là không khỏi gật đầu. Đạo lý này, hắn là như vậy minh bạch. Hắn ở võ hoàng cảnh thì tốc độ tu luyện có thể nói là thật nhanh, đã hơn một năm chút thời gian, liền vượt qua cái này nhất đại cảnh giới. Mà sở dĩ sẽ tu luyện nhanh như vậy. Trừ thôn phệ võ hồn, đối với hắn nguyên lực tích lũy trợ giúp ở ngoài, Long Đình cung cấp tài nguyên tu luyện cùng điều kiện cũng là ít không thể thiếu. Nếu là không có Thánh Long Sơn đối kiếm đạo tu luyện phụ trợ, không có bí bảo khố, vậy vô cùng nhiều bí pháp kiếm pháp cùng với các loại thiên tài địa bảo. Coi như Sở Thanh Vân có thể rất nhanh tốc độ tích lũy đến nguyên lực, cũng căn bản rất khó có thể đột phá cảnh giới. Càng không thể nào tích lũy ra, giống như hiện tại mạnh mẽ như vậy thực lực. Vừa nghĩ tới đây, đối với kiếm lệnh cùng với Độc Cô gia tộc kiếm các, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là âm thầm có chút chờ mong. Thấy Sở Thanh Vân rốt cuộc có vẻ siêu lòng. U Vân cũng vậy, bỗng nhiên có chút xảo hoạt cười cười, nói ra. Kiếm lệnh 5 năm mới chỉ có một cái, tất nhiên là khắp nơi chú mục. Muốn có được kiếm lệnh chỉ là làm được giúp tiết ra thông qua khảo hạch nói có lẽ còn xa xa không đủ. Còn đối với này, Sở Thanh Vân cũng vậy, không nhịn được lắc đầu. Vẫn là phải đi cạnh tranh. Tiết gia thân là đan minh hộ minh 13 tộc một trong, gia tộc tự nhiên, liền thiên hương phủ Tứ Phương Thành. Cái này bí cảnh khoảng cách Tứ Phương Thành còn cách một đoạn. Có hộ minh 13 tộc, khác 12 tộc thiên tài tam cấp võ tông áp lực, Sở Thanh Vân trên đường tự nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian. Cùng U Vân trò chuyện một lúc sau, hắn liền chuẩn bị đi tu luyện. Võ hồn, dung hợp võ hồn lực, võ thể, cái này ba cái phương diện, muốn có đột phá, đều còn kém xa lắc, tạm thời cũng không cần suy nghĩ. Cảnh giới võ đạo nói thiên nguyên khí quá mức mỏng manh, ta cần lượng lại quá lớn, trong thời gian ngắn cũng khó mà đột phá. Như vậy, muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực lên, cũng chỉ còn lại có kiếm đạo cùng bí pháp. Muốn đem ngũ ngục bí pháp theo hoàng cảnh viên mãn giai đoạn đột phá đến tông cảnh cần thất giai thuộc tính ngũ hành thiên tài địa bảo mới được. Sở Thanh Vân có chút do dự. Trên người hắn có một khối băng cực hàn ngọc, phá vỡ sau bên trong mã não chính là thất giai, miễn cưỡng có thể tính là thủy hành thuộc tính bảo vật. Nhưng vấn đề là mã não liền quả đấm lớn nhỏ như vậy một đoàn, coi như là dùng phỏng chừng cũng không đủ để cho bí pháp đột phá. Hơn nữa băng cực hàn ngọc còn có phụ trợ tu luyện tác dụng, đối vũ tông cảnh cũng là có chút hiệu quả. Chần chờ chốc lát, Sở Thanh Vân vẫn là lắc đầu quyết định trước không đi tu luyện bí pháp. Như vậy xem ra hiện tại cũng chỉ có thể tu luyện kiếm đạo, hy vọng kiếm ý hoặc kiếm pháp có khả năng có chút đột phá đi. Sở Thanh Vân trong lòng khẽ thở dài, lấy ra khối kia băng cực hàn ngọc đặt vào phi hành yêu thú trên lưng, ngồi lên. Thủy tinh tiểu kiếm cùng với tổn hại ngũ ngục thánh điển cũng đều bị hắn lấy ra đặt ở trước người. Thôn phệ võ hồn bí mật, Sở Thanh Vân tuyển chọn bảo mật tạm thời không có nói cho U Vân, nhưng kiếm pháp này cùng thánh điển cũng không cái gọi là, ngược lại U Vân cũng sẽ không đoạt hắn. Hơn nữa có nàng ở một bên, Sở Thanh Vân cũng có thể yên tâm hơn trầm xuống tâm đi tu luyện. Kiếm đạo tu luyện kết quả không có rất ổn định. Có lẽ sẽ có xúc động, một chiêu giác ngộ đột phá, thực lực lập tức tăng mạnh rất nhiều. Nhưng là có khả năng chỉ là có thể tích lũy một ít cảm ngộ, đối thực lực cũng không có gì chân chính ảnh hưởng. Tại loại này cần trong khoảng thời gian ngắn cần tăng thực lực lên thời điểm tốn hao thời gian và tinh lực đi tu luyện kiếm đạo, nhất định là không quá thích hợp. Bất quá Sở Thanh Vân hiện tại lại cũng chỉ có thể như vậy. Vừa tìm hiểu thánh điển, vừa tu luyện kiếm pháp. 8 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Liên tục 8 ngày tu luyện, mặc dù có băng cực hàn ngọc phụ trợ, nhưng kết quả vẫn như cũ là tạm được. Sở Thanh Vân đối với mình kiếm đạo cùng với đối phá thiên kiếm ý đều là lại có một ít mới thể ngộ cùng cảm ngộ. Nhưng khoảng cách chân chính có đột phá vẫn là kém được có chút xa, thực lực cũng không có gì rõ ràng đề cao. Hắn kiếm ý đã đến trung giai đại thành, bước tiếp theo chính là trung giai viên mãn, cần thông hiểu đạo lý toàn bộ trung giai kiếm ý, sáng tạo ra bản thân kiếm ba mới có thể đột phá. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà phá thiên kiếm ý, tu luyện độ khó càng phi thường thật lớn. Sở dĩ không có gì chân chính tiến triển, Sở Thanh Vân ngược lại cũng có chút chuẩn bị tâm lý, cũng không có quá mức bị uể oải hoặc lo lắng. Tu luyện hết thu hoạch thế nào? Thấy Sở Thanh Vân mở mắt, ý thức theo thủy tinh tiểu kiếm trong rời khỏi, U Vân liền cười hỏi. Sở Thanh Vân lắc đầu, khẽ thở dài, nói ra. Thu hoạch ngược lại có chút, nhưng vô luận kiếm ý vẫn là kiếm pháp, khoảng cách đột phá đều còn kém xa lắm. Không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến, võ đạo ý cảnh đột phá trừ tu luyện ở ngoài, một ít cơ duyên giác ngộ cũng rất trọng yếu, tứ phương thành thì sẽ đến. U Vân nhẹ nói lấy, đưa tay cho Sở Thanh Vân chỉ hướng, phía trước trên đường chân trời một chỗ điểm đen. Chỗ ấy chính là thiên hương phủ hạch tâm, cũng là đan minh chỗ, tứ phương thành. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, thu hồi thủy tinh tiểu kiếm cùng thánh điển theo phi hành yêu thú bối đứng lên, nhìn về phía trước. Đối cái này tứ phương thành, hắn là như vậy sớm có nghe thấy, chỉ là cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Theo phi hành yêu thú cấp tốc đi tới, điểm đen kia từ từ phóng đại, tứ phương thành cũng là từ từ ở hai người trong mắt biến được rõ ràng. Thật là hùng tráng một tòa thành. Tới gần sau, Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là phía dưới tòa kia cử thành. Không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái này tứ phương thành cực kỳ hùng rộng rãi, liền đứng sưởng ở phía dưới một mảng lớn nhìn một cái không sót gì phía trên vùng bình nguyên. Thành như tên. Một cách nhìn sang cách này cử thành là có thể cho người ta một loại uy lâm tứ phương, khí thôn bát hoang hùng vĩ thế. Trung Châu trong thiên hương phủ đan minh, không hổ là rất nhiều người công nhận mạnh nhất siêu cấp thế lực. Cách này tứ phương thành, nhưng là so Bắc Lương phủ Thiên Long thành, so Vân Thai phủ Phiếu Miêu Phong đều càng thêm khí thế bất phàm. Nhìn phía dưới cử thành, U Vân than nhẹ nói ra. Nàng từ nhỏ liền rời đi đế vực, đối chỗ ấy ấn tượng sớm đã không rõ, sở dĩ lúc này cũng là không nhịn được cảm khái cái này tứ phương thành hùng rộng rãi. Bên cạnh Sở Thanh Vân cũng là gật đầu. Tận mắt thấy này tỏa tứ phương thành đối với đan minh thực lực, hắn dường như cũng là hơi, lại một ít lý giải. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Đan minh tổ chức đan hội đều trực tiếp là Trung Châu đan hội. Mà không phải thiên hương phủ đan hội, hoặc là đan minh đan hội. Đây nếu là đổi thành, là Long Đình cùng Phiếu Miêu Tông nói, chỉ sợ là tuyệt đối không thể tưởng tượng. Đan minh khí cùng tự tin có thể thấy được chút ít. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1381. Tiết Sơn Hồ. Hai vị, đan hội thời gian, chúng ta cũng không cần ở tứ phương thành trong bay loạn, trực tiếp đi tiết ra. Tiết Dũng mấy người bọn họ cũng đều là có tình ý, chờ Sở Thanh Vân cùng U Vân xem một hồi, mới đối với bọn hắn mở miệng nói. Này tòa tứ phương thành, chẳng những là đan minh chỗ chủ thành, hơn nữa cũng là toàn bộ thiên hương phủ kiêu ngạo. Mỗi khi thấy khác phủ người bởi vì tứ phương thành mà chấn động kinh ngạc, cũng có thể làm cho thiên hương phủ trong lòng người sinh ra thỏa mãn cùng cảm giác tự hào thấy. Trung Châu có Cửu phủ, nhưng là chỉ có Thiên Hương phủ một phủ, dám xưng bản thân Trung Châu chi trung. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cùng U Vân tự nhiên cũng đều không có ý kiến gì, đều là gật đầu. Ba cái phi hành yêu thú bay thẳng vào trong thành, chậm lại một ít tốc độ, hướng thành bắc bay đi. Tứ phương thành bắc bộ, Tiết gia lên xuống phi hành yêu thú địa phương. Lúc này Tiết gia sớm có đoàn người coi là tốt thời gian, đã sớm chờ ở chỗ này. Ba cái phi hành yêu thú rất mau ra hiện, đáp xuống một mảng lớn san phẳng trên đất trống. Bao gồm Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người ở bên trong, phi hành yêu thú trên lưng tất cả mọi người đều là lần lượt nhảy xuống. Đột phá hai cái vũ tông cảnh, tốt, rất tốt. Ha ha, Tiết Dũng, các ngươi chuyến này hộ tống, không thể bỏ qua công lao. Chờ sau trong những người kia, trước mặt nhất một cái râu tóc bạc phơ gầy nhom lão giả cười đối Tiết Dũng bọn họ nói ra. Theo lão gia hỏa này trên thân, Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là không phát hiện được một chút khí tức, chỉ là có loại rất sâu hiểm khó dò cảm giác. Điều này làm cho hai người đều là không khỏi nhìn nhau một cái, trong lòng có chút kinh ngạc. Thiên Tông cảnh. Hổ trưởng lão. Gặp qua. Hổ trưởng lão. Mà Tiết Dũng, Tiết Nguyệt chờ bảy cái vũ tông cảnh cùng với hơn 20 cái cửu cấp võ hoàng đều là lập tức đối lão gia hỏa kia hành lễ vấn an. Hổ trưởng lão, chuyến này 28 cái cửu cấp võ hoàng đi tới bí cảnh, cuối cùng có Tiết Nguyệt cùng Tiết Thành mới vừa hai người thành công đột phá đến vũ tông cảnh. Tiết Dũng báo cáo thành quả giống như đối vị kia hổ trưởng lão cùng với hổ trưởng lão sau lưng những người đó nói ra. Hừ, rất tốt, bất quá hai vị này là... Hổ trưởng lão cười gật đầu, sau đó, vừa nghi hoặc nhìn về phía Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người. Phía sau hắn, nhiều người nhà họ Tiết, cũng đều là đi theo, thật tò mò nhìn sang. Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người, chiếm lấy một cái phi hành yêu thú, đây chính là so chen ở trong đám người trang bất phàm, muốn thấy được nhiều. Hồi bẩm hổ trưởng lão... Hai vị này là chúng ta mời về trợ giúp Tiết gia thông qua Độc Cô gia tộc khảo hạch khách nhân. Vị này chính là U Vân tiểu tỷ. Vị này chính là Sở Thanh Vân huyên đệ. Hai vị, vị này chính là chúng ta Tiết gia Tiết Sơn hổ trưởng lão. Tiết trưởng lão thế nhưng bát cấp vũ tông cảnh giới, Thiên Tông cảnh cường giả. Tiết Dũng hai phía giới thiệu một phen. Tiết gia những thứ kia chờ ở chỗ này người đều là đều lộ ra nghi hoặc cùng không giải thích được thần sắc. Mà Tiết Sơn Hổ càng là cau mày một cái, trực tiếp nói: một cái nhất cấp võ tông, một cái nhị cấp võ tông, ngươi xin mời trở về trợ trận. Trẻ tuổi như vậy là có thể đột phá đến vũ tông cảnh, cái này xác định cũng coi là hai cái thiên tài. Nhưng mới nhất cấp, nhị cấp võ tông đối tham gia Độc Cô gia tộc khảo hạch dường như cũng không có tác dụng gì. Hổ trưởng lão, U Vân tiểu tỷ mặc dù chỉ là nhị cấp võ tông, nhưng thực lực chân chính so với ta còn muốn càng mạnh, không sợ trưởng lão chê cười, thật ta trước đó đều bại ở trên tay nàng. Chỉ là đáng tiếc, U Vân tiểu tỷ cũng không có đồng ý, phải giúp chúng ta Tiết gia đi tham gia khảo hạch. Tiết Dũng vội vàng giải thích một câu. Mà một phen giải thích nhưng là để cho Tiết Sơn Hổ cùng với cái kia những người này đều là cực kỳ kinh ngạc. Nhị cấp võ tung lại có thể đánh thắng tứ cấp võ tung. Trong lúc nhất thời bọn họ nhìn về phía U Vân ánh mắt đều là không khỏi biến được nóng bỏng. Thậm chí tự liền bát cấp võ tung Tiết Sơn Hổ đều là thay đổi trước đó đạm nhiên cùng thận trọng, biến rất niềm nở nói với U Vân. Vì tiểu thư này. Vì sao phải cự tuyệt giúp chúng ta Tiết gia, ngươi nếu là giúp chúng ta thông qua lần này Độc Cô gia tộc khảo hạch, chúng ta Tiết gia có thể đưa lên nhất kiện thất giai thiên tài địa bảo, đồng thời sau đó, các ngươi nhị vị mãi mãi cũng là ta Tiết gia quý khách. Sau khi nói xong, hắn càng là rất chờ mong, nhìn về phía U Vân. Có cốt nguyên lãnh hỏa, lấy Tiết Dũng thực lực coi như là ở tứ cấp võ tông trong, vậy cũng có thể gọi là cường giả. Mà U Vân nhưng là mạnh hơn hắn. Nếu là U Vân gật đầu đồng ý, chỉ sợ bọn họ Tiết gia thông qua lần khảo hạch này bảo trụ hộ minh 13 tộc vị trí, liền tuyệt đối không thành vấn đề. Vừa nghĩ tới đây, cho dù là sống mấy trăm năm Tiết Sơn Hổ đều là không nhìn được có chút kích động. Dù sao, cái này Hổ Minh 13 tộc vị trí nếu như ném, lấy Tiết gia thực lực bây giờ, muốn tái cướp về, vậy coi như khó như lên trời. Bất quá lúc này U Vân vẫn như cũ là lắc đầu, nói ra. Ta không tham gia, tự có ta nguyên nhân, hơn nữa chúng ta đã nói hay, do Sở Thanh Vân giúp các ngươi tham gia Độc Cô gia tộc khảo hạch. Nàng trong lời nói có bất luận kẻ nào đều có thể nghe được kiên định, hiển nhiên là nói không tham gia, cũng sẽ không tham gia. Không thể dàn xếp một, hai. Tiết Sơn Hồ vẫn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. U Vân nhưng là đạm nhiên lắc đầu. Điều này làm cho Tiết Sơn Hồ không khỏi sắc mặt trầm xuống, lập tức vừa nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra. Vị công tử này muốn tham gia, hẳn là cũng vậy, có chỗ gì hơn người. Sở công tử mặc dù chỉ là nhất cấp võ tông, nhưng thực lực chân chính, nhưng cũng có thể mạnh hơn Tiết Cát một điểm. Bên cạnh Tiết Dũng lập tức đáp. Tiết Sơn Hổ chân mày cau lại có chút kinh ngạc, nhưng lập tức cũng là lắc đầu, khí sắc càng là triệt để khôi phục trước đó lãnh đạm cùng thận trọng. Chỉ mạnh hơn Tiết Cát một điểm như vậy thực lực, nhưng là không đủ để trợ giúp Tiết gia thông qua khảo hạch. Thì ra là thế, nửa tháng sau khảo hạch, xin thỉnh Sở công tử chiếu ứng nhiều hơn Tiết Nguyệt, hai vị này khách nhân, liền từ ngươi chịu trách nhiệm an bài đi. Tiết Sơn Hổ ngữ khí lãnh đạm nói ra. Hơn nữa hắn lúc này cũng là cũng sẽ không nói gì thù lao cùng với Tiết gia quý khách sự tình. Cho qua giống như sau khi nói xong Tiết Sơn Hổ càng là xoay người liền muốn rời đi. Mà lúc này Tiết Dũng nhưng là theo sau ở bên cạnh nhỏ giọng thì thầm một phen. Tiết Sơn Hổ lập tức biến sắc, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Để mắt tới đống kia cửu cấp võ hoàng trong trang bất phàm. Chuyện này chuyện liên quan đến Vân Thai Phủ tông môn nhất lưu, không được lỗ mãng xử lý, mang theo hắn theo ta đi thấy hắn trưởng lão. Tiết Sơn Hổ nói một câu, liền tỏ ý Tiết Dũng bọn họ mang theo trang bất phàm, sau đó cùng nhau thần túc tách khỏi. Từ đầu tới đuôi, hắn thậm chí cũng không có, xa hơn Sở Thanh Vân cùng U Vân bên kia xem một chút. Mà Tiết gia kẻ khác cũng đều là trong lòng đặc biệt thất vọng, mỗi cái lắc đầu thở dài tán đi. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người không khỏi có chút xấu hổ. U Vân tiểu tỷ, Sở công tử, ta mang bọn ngươi đi tìm cái nơi ở đi, Độc Cô gia tộc khảo hạch còn có đại thời gian nửa tháng, các ngươi trước tiên ở Tiết gia ở. Tiết Nguyệt nhìn về phía hai người nói ra. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1382. Thực lực còn không đủ. U Vân tiểu tỷ, Sở công tử, lần này rõ là xin lỗi, Hổ trưởng lão là chúng ta mạch này trong thực lực cường đại nhất một trưởng lão, hắn cũng vẫn luôn là tính tình như vậy, các ngươi chớ để ý. Trên đường Tiết Nguyệt nỗ lực giải thích. Nhưng Sở Thanh Vân cùng U Vân tuy nhiên cũng không có nói gì. Đối với lần này Tiết Nguyệt trong lòng cũng là bất đắc dĩ, nàng cũng thấy lần này Hổ trưởng lão thật sự là hơi quá đáng điểm. Sở Thanh Vân cùng U Vân nói như thế nào cũng là được mời đến giúp bọn họ tham gia Độc Cô gia tộc khảo hạch. Hổ trưởng lão không nói hoan nghênh cũng không tính, còn bày ra như vậy một bộ khinh miệt cùng lãnh đạm hình dạng. Nhưng Tiết Nguyệt cũng không cái gì phương pháp. Ở Thiên Tông cảnh trước mặt trưởng lão, nàng một cách vừa mới đột phá nhất cấp võ tông cũng là căn bản không nói nên lời. Ở Tiết gia bên trong mặt đi một hồi, Tiết Nguyệt liền tìm người cho Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người an bài một chỗ không lệ thuộc tiểu viện. Cung cấp bọn họ cách này hơn nửa tháng ở lại. Phiếm vài câu. Để cho Sở Thanh Vân bọn họ có chuyện nói liền sắp xếp người đi tìm nàng sau, Tiết Nguyệt liền nên rời đi trước. Vừa mới đột phá đến Vũ Tông cảnh, nàng cũng có rất nhiều chuyện tình, muốn đi từng cái xử lý. Hừ, Tiết gia lão già kia, cũng quá vô lễ đi, chúng ta hảo ý đến giúp bọn họ, hắn còn dám mở khí sắc. Còn nhất kiện thất giai thiên tài địa bảo thù lao, ta cũng không tin, một cái hộ minh 13 tộc vị trí, cũng chỉ giá trị nhất kiện thất giai thiên tài địa bảo. Tiết Nguyệt đi rồi, U Vân không khỏi, có chút tức giận nói ra. Bọn họ đều rất minh bạch, vì kia hộ trưởng lão từng nói cái gì sau này sẽ là tiết gia quý khách, đều thuần túy chính là lời thừa. Mà vẹn vẹn bỏ ra nhất kiện thất giai thiên tài địa bảo, liền muốn tìm người hỗ trợ, thông qua độc cô gia tộc khảo hạch, cũng thật là quá keo kiệt điểm. U Vân tạm thời không nói, chỉ riêng Sở Thanh Vân trên thân cũng có hai kiện có khả năng đạt đến thất giai bảo vật. Bất quá con đường đi tới này, Sở Thanh Vân trong lòng cũng đã là bình phục rất nhiều. Tính, không cần để ý tới hắn, ngược lại chúng ta xem cũng vẹn vẹn chỉ là muốn nhờ tiết ra cách đi tham gia độc cô gia tộc khảo hạch mà thôi, cũng không phải thật vì bọn họ cái gì thù lao. Sở Thanh Vân cười, đem U Vân ôm vào lòng, ôm một cách nói ra. U Vân hừ nhẹ hai tiếng, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Từ phía sau ôm U Vân ôn nhuyễn co giãn thân thể mềm mại, ngửi nàng sợi tóc ở giữa mùi thơm, Sở Thanh Vân không nhịn được lại có chút thất thường, nửa mình dưới nơi nào đó cũng là bản năng, từ từ có phản ứng. Mà U Vân cũng vậy, lập tức liền có phát giác. Nàng không nhịn được hơi đỏ mặt, nhưng sáng ngời trong con ngươi xinh đẹp, lại thoáng qua một chút cảnh giác cùng rào hoạt. Sở Thanh Vân, lấy ngươi thực lực bây giờ, có nắm chắc hay không, ở đó độc cô gia tộc trong khảo hạch cướp đoạt cái viên này khó được kiếm lệnh. U Vân cũng không có lập tức giãy giụa chạy trốn, mà là quay đầu, nhìn về phía Sở Thanh Vân hỏi. Sở Thanh Vân trong lòng ngẩn ra, nhưng khí sắc nhưng cũng là trong nháy mắt, thì trở nên được nghiêm túc hóa thanh rõ nhiều. Nhìn trước mắt, hẳn là thiếu không ít, tiết ra những người đó phán đoán cũng còn là tương đối chính xác xác định. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, trầm giọng nói ra. Theo tứ cấp võ tông Tiết Dũng đến bát cấp võ tông Tiết Sơn Hổ, đều phán đoán Sở Thanh Vân cũng không có thể giúp bọn hắn thông qua khảo hạch. Mà bọn họ phán đoán căn cứ khẳng định chính là bao năm qua tới tham gia khảo hạch những người đó thực lực cùng với bọn họ đối với hắn hộ minh 13 tộc trẻ tuổi cường giả hiểu rõ. Những thứ này chắc là không có vấn đề gì. U Vân gật đầu, khóe miệng lặng yên dương cao. Sau đó nàng tiếp tục hỏi. Theo bọn họ nói, khảo hạch còn có hơn nửa tháng, ngươi có lòng tin hay không? Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát. Nói ra, cảnh giới võ đạo trong khoảng thời gian ngắn là rất khó đột phá, ta tu luyện thánh giả bí pháp, lại cần phẩm chất cực cao thuộc tính ngũ hành lực lượng, sở dĩ hiện tại cơ hội duy nhất chính là kiếm đạo, chỉ cần kiếm ý hoặc kiếm pháp có thể có hạng nhất có chút đột phá, vậy có thể đề thăng rất nhiều chắc chắn, nếu là đột phá không nói gì cũng chỉ có thể. Nói đến đây thì Sở Thanh Vân không có tiếp tục nói hết. Nhưng hắn trong mắt, nhưng là lộ ra một không hiểu ý. Nếu là kiếm ý cùng kiếm pháp đều đột phá không, đến lúc đó, hắn cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến đi vận dụng một ít khác thủ đoạn. Đột phá đến vũ tông cảnh. Vô luận là bí pháp, vẫn là kiếm ý, kiếm pháp, hắn ưu thế đều cơ hồ không còn sót lại chút gì. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cảm giác tuyệt không thoải mái, cho nên đối với kiếm kia làm kiếm các. Hắn là hạ quyết tâm, muốn đi giành giật một hồi. Hì hì, vậy ngươi những ngày gần đây, liền cẩn thận thể ngộ kiếm đạo, đừng nghĩ những thứ ngổn ngang kia, ngươi tốt nhất tu luyện. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. U Vân xoay người, giúp Sở Thanh Vân xử lý y phục, sau khi nói xong liền xoay người xuất môn. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng trải qua U Vân hỏi lên như vậy, hắn là như vậy cảm giác được một ít áp lực trong lúc vô tình mọc lên dục niệm cũng là tiêu tán nhiều. Vung tay đóng cửa phòng. Sở Thanh Vân lấy ra băng cực hàn ngọc, thủy tinh tiểu kiếm cùng tổn hại ngũ ngục thánh điển bắt đầu tiếp tục tìm hiểu kiếm đạo, tu luyện phá thiên kiếm ý. Mà sau khi ra cửa, U Vân nhưng là vuốt trên ngón tay của nàng chiếc nhẫn chứ vật quay đầu mắt nhìn. Khí sắc có chút do dự. Nhưng một lát sau, nàng vẫn là lắc đầu tính, lại để cho hắn luyện kiếm 5 ngày, sau 5 ngày kiếm đạo nếu như không có gì đột phá, vậy cũng chỉ có thể mạo điểm căn cơ bất ổn nguy hiểm, đi luyện hóa nhân tông đan, đi đột phá đến nhị cấp võ tông. U Vân trên tay có một chút nhân tông đan. Loại này tông cấp đan dược trong ẩn chứa nhiều thiên nguyên khí, có thể cực đại rút ngắn vũ tông cảnh tích lũy thiên nguyên khí thời gian. Nhưng Sở Thanh Vân hiện tại vừa mới đột phá đến nhất cấp võ tông không bao lâu, tái nhanh như vậy sẽ dùng nhân tông đan đi vội vã đột phá đến nhị cấp võ tông, nói có thể sẽ đưa tới võ đạo căn cơ bất ổn cố. Sở dĩ U Vân cũng là có chút do dự, muốn chờ một chút xem. Nếu như Sở Thanh Vân có thể ở khác phương diện có chút đột phá, lấy được chuyến này cần lực lượng, vậy khẳng định là không thể tốt hơn. U Vân đi rồi. Sở Thanh Vân liền khoanh chân ngồi ở băng cực hàn ngọc ở trên, kết hợp ngũ ngục thánh điển, bắt đầu chuyên tâm tu luyện phá thiên kiếm ý. Hết sức chăm chú tìm hiểu thánh điển. Ý thức tiến nhập thủy tinh tiểu kiếm, đến nhị thành, phá thiên kiếm ý trong đám mây cùng kiếm quang giao thủ lĩnh ngộ phá thiên kiếm ý. U đọc sách viên U Can Su. Nè! Tại đây dạng không ngừng lặp lại tuần hoàn trong, Sở Thanh Vân kiếm đạo tích lũy cùng thể ngộ cũng là từng bước gia tăng. Nhưng khoảng cách chân chính đột phá, dường như lúc nào cũng kém nhiều, không có chút nào có khả năng đột phá hình dạng. Hơn nữa ở thủy tinh tiểu kiếm trong cái kia nhất huyễn thân cũng hầu như là không chống nổi, nhị thành, phá thiên kiếm ý kiếm quang 3 lần oanh kích. Liền thực lực chân chính đề thăng mà nói, đối kiếm đạo ở trên tu luyện, vẫn là không có cái gì chân chính tiến triển. 4 ngày thời gian, ở nơi này dạng có chút khô khan trong tu luyện, lặng lẽ trôi qua. Cách này 4 ngày, U Vân trừ tình cờ đi vào xem hắn ở ngoài, cũng đều là thẳng đợi ở bên cạnh, không có đánh như thế nào quấy nhiễu hắn. Bất quá ở ngày thứ tư buổi chiều thời điểm, Tiết Nguyệt lại là tới nơi này tìm đến Sở Thanh Vân cùng U Vân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1383. Tiết Tứ Thiếu. Tiết Nguyệt tiểu tỷ có chuyện. Trong viện một chỗ phòng khách nhỏ, 3 người mỗi cái sau khi ngồi xuống, Sở Thanh Vân hướng Tiết Nguyệt hỏi. Sở công tử, U Vân tiểu tỷ, ta lần này đến là tìm các ngươi cùng nhau đi chúng ta Tiết ra lãnh hỏa quật. Tiết Nguyệt vừa nói, trong mắt tiết lộ nóng lòng muốn thử quang mang, tựa hồ là rất chờ mong hình dạng. Nhưng Sở Thanh Vân cùng U Vân, nhưng đều là không biết. Nàng theo như lời lãnh hỏa quật đến tột cùng là cái gì? Hai vị các ngươi còn nhớ được, ít ngày trước Tiết Dũng cùng U Vân tiểu tỷ lúc giao thủ, hắn sử dụng cốt nguyên lãnh hỏa sao? Tiết Nguyệt nói ra. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, nói ra. Ngươi là nói, dị chủng hỏa diễm chính là theo lãnh hỏa quật đạt được đến. Tiết Nguyệt gật đầu. Không sai, cốt nguyên lãnh hỏa chính là Dũng Thúc mới vừa đột phá đến vũ tông cảnh thì theo lãnh hỏa quật trong hái được. Mà lúc này U Vân nhưng là ở một bên bỗng nhiên nói ra. Hỏa diễm kia coi như là một loại tương đối mạnh dị chủng hỏa diễm, các ngươi tiết ra sẽ làm chúng ta cũng đi vào thu thập. Tiết Nguyệt cười cười, nói ra. Không thành vấn đề, mỗi người nhà họ Tiết. Đang đột phá đến vũ tông cảnh sau cũng có thể tùy ý đi vào, hơn nữa cho tới nay cũng đều có rất nhiều tiết gia khách nhân, thậm chí một ít tứ phương thành luyện đan sư đều vào lãnh hỏa quật đã nếm thử, bất quá chân chính có thể được cốt nguyên lãnh hỏa, vẫn là vô cùng rất thưa thớt, ta tới tìm các ngươi cũng chỉ là đi thử một chút mà thôi. Cốt nguyên lãnh hỏa là cái rất thứ tốt. Nhưng vũ tông cảnh đi vào, có khả năng thu lấy được cơ hội, thật sự là quá nhỏ, sở dĩ tiết ra cũng không làm sao quá trọng thị. Mà lúc này, Sở Thanh Vân chợt trong lòng khẽ động, hỏi. Lãnh hỏa quật trong, đã có cốt nguyên lãnh hỏa, có phải hay không cũng có, rất nhiều hỏa thuộc tính lực lượng. Chắc có chứ, ta chưa tiến vào qua, nhưng nghe nói ở bên trong, là càng hướng xuống càng khó khăn. Tiết Nguyệt nói ra, có thể ngưng ra dị chủng hỏa diễm địa phương, hỏa thuộc tính lực lượng, sẽ phải rất dày tụ. U Vân cũng là nói đạo. Nàng xem Sở Thanh Vân một cái, trong lòng đã có chút đoán được Sở Thanh Vân ý tưởng. Hắn muốn mượn lãnh hỏa quật đi tu luyện ngũ ngục bí pháp. Kiếm đạo tu luyện thật sự là quá khó khăn, dù cho Sở Thanh Vân cũng làm không được, nói đột phá là có thể đột phá. Nhưng bí pháp tu luyện, nhưng là dễ dàng nhiều, chỉ cần có thể bù vào cần thiên tài địa bảo, hẳn là liền vấn đề không lớn. Không có gì do dự. Sở Thanh Vân lúc này đáp ứng. Sau đó ba người cùng rời đi tiểu viện, ở Tiết Nguyệt dưới sự hướng dẫn, hướng lãnh hỏa quật chỗ chạy tới. Đó là một chỗ, dùng trận pháp và tường vây tách ra, vây lại một mảnh rất lớn địa phương. Chính giữa chỗ có một tòa đầy xương lạnh, thậm chí treo nhiều băng côn giả sơn, trong núi giả ở giữa mở tối om cửa động, từ bên trong, liên tiếp có nhiều hàn khí tuôn ra. Mới vừa gia nhập khu vực này thì Sở Thanh Vân ba người bọn họ liền rõ lộ vẻ cảm giác được, nơi này nhiệt độ so bên ngoài thấp rất nhiều. Cực hàn sinh hỏa, nơi này quả nhiên là một chỗ kỳ địa. U Vân nhìn về phía cửa động kia nói ra. Nơi này rõ ràng khắp nơi đều thấy dày đặc khí lạnh, mà cửa động kia trong cũng chính là lãnh hỏa quật trong, nói vậy sẽ càng thêm lạnh lẽo. Tại đây dạng lạnh vô cùng trong hoàn cảnh, lại sinh ra hỏa diễm thật là một loại chuyện lạ. Tuy là nơi này, là một chỗ dường như mở ra địa phương, nhưng này giả sơn bên cạnh, vẫn có hai người đang nhìn quản. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu, là phòng ngừa có vũ tôn cảnh trở xuống người đi vào, sẽ bị chết cóng ở bên trong. Hai vị đại ca, ta mang hai cái tiết ra khách nhân đến lãnh hỏa quật thử xem, hiện tại bên trong có ai không? Đi vào sau, Tiết Nguyệt hướng giả sơn bên hai người hỏi. Chuyện này, tứ thiếu gia dẫn người ở bên trong, ta xem các ngươi, vẫn là hơi chờ một chút đi, bọn họ cũng nhanh. Trong một người có chút chần chờ nói ra. Nghe được cái tên này, Tiết Nguyệt không khỏi nhướng mày, Tiết Lương Chiết hắn không phải trải qua rất nhiều lần đều thất bại, đã bỏ đi lãnh hỏa quật sao? Tứ thiếu gia muốn đại biểu chúng ta Tiết gia đi tham gia Độc Cô gia tộc khảo hạch, cho nên muốn nếu thử xem, mới lại mang vài người xuống, nếu là có thể lấy được cốt nguyên lãnh hỏa, cũng có thể để cho thông qua khảo hạch tỷ lệ lớn hơn một chút. Người nọ tiếp tục giải thích. Tiết Nguyệt gật đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Sở Thanh Vân hai người, nói ra. Xem ra chúng ta phải đợi một hồi. Có vấn đề gì không? Sở Thanh Vân cau mày một cái hỏi. Thật vất vả thấy điểm tu luyện bí pháp hy vọng, hắn cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không có việc gì, chờ một lát là tốt rồi, vì kia Tiết Tứ Thiếu là một bá đạo gia hỏa, hắn vào lãnh hỏa quật thời điểm trừ chính hắn dẫn người, kẻ khác ai cũng không thể vào, coi như bên trong có người đều được cho đuổi ra. Tiết Nguyệt giải thích. Còn đối với này, Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng đều là không có gì phương pháp, không tiện nói gì. Bọn họ là đi theo Tiết Nguyệt đến, Tiết Nguyệt đều chờ ở đây, vậy bọn họ cũng chỉ có thể đi theo chờ. Khu vực này, nhiệt độ rất thấp. Cũng may, mấy người bọn họ đều là vũ tông cảnh cường giả, như vậy nhiệt độ cũng không có gì quá lớn cảm giác. Chờ mấy phút sau. Giả sơn bên trong cửa hang, mơ hồ truyền ra một ít hùng hùng hổ hổ thanh âm, hơn nữa thanh âm càng ngày càng gần. Rất nhanh, một chuyến sáu người theo trong động đi tới. Bốn cái tam cấp võ tung, hai cái nhị cấp võ tung, nhìn qua đều là dường như trẻ tuổi, chừng 30 tuổi hình dạng. Mà lúc này, bọn họ từng cái đều là bị đông cứng được xanh cả mặt, thậm chí môi đều có chút tím bầm. Mẹ, lại không thành. Cái này ma ruột địa phương, rõ là không biết Tiết Dũng mấy người bọn hắn, là đi cái gì vận, mới lấy được cốt nguyên lãnh hỏa. Trong sáu người, dẫn đầu cái kia, không nhìn được chửi bới, hiển nhiên là lại một lần nữa thất bại. Mà hắn năm người, cũng đều là hơi cúi đầu, không dám chút nào lúc này đi xúc hắn rủi ro. Chửi bới hai câu. Người nọ hừ lạnh một tiếng, xoay người liền muốn rời đi. Vừa lúc cùng Sở Thanh Vân ba người mặt đối mặt. Tiết Nguyệt. liếc mắt một cái, người nọ lúc bắt đầu còn không có lưu ý, nhưng sau một khắc nhưng trong nháy mắt ánh mắt ngưng lại, nồng nhiệt nhìn về phía U Vân. Hắc hắc, Tiết gia vẫn còn có đẹp như vậy nàng, ta làm sao chưa bao giờ từng thấy. Người nọ cười hắc hắc, hướng đi Sở Thanh Vân bên kia. Mà đổi thành bên ngoài năm người, cũng đều là cười nhẹ lấy, đi theo phía sau hắn. Tứ thiếu gia, hai vị này thế nhưng Tiết gia khách nhân, là Tiết Dũng cùng hổ trưởng lão mời tới, giúp chúng ta Tiết gia tham gia độc cô gia tộc khảo hạch người. Thấy sáu người kia, rõ ràng không có hảo ý hình dạng, Tiết Nguyệt lập tức thần sắc khẩn trương nói ra. Đồng thời, nàng cũng lặng lẽ nguyên lực truyền âm cho Sở Thanh Vân cùng U Vân, nói cho bọn hắn biết, vị này chính là Tiết gia dòng chính tứ thiếu gia Tiết Lương Triết, trẻ tuổi thực lực mạnh nhất một người, để cho bọn họ ngàn vạn đừng xung động đắc tội hắn. Khách nhân hắc hắc. Vị kia tứ thiếu gia Tiết Lương Triết cười hắc hắc, trên dưới quan sát U Vân một phen, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, ánh mắt biến được càng thêm cực nóng cùng dâm tà lên. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1384. Tiết gia trọng địa. Tiết Nguyệt, ngươi mang theo cái này hai người tới nơi này, chẳng lẽ là muốn vào Lãnh Hỏa Quật? Tiết Lương Triết bỗng nhiên xem nói với Tiết Nguyệt. Tiết Nguyệt đối vị này tứ thiếu gia hiển nhiên là có chút sợ hãi, gật đầu đáp. Ừ, vậy làm sao có thể làm? Cái này Lãnh Hỏa Quật chính là chúng ta Tiết gia trọng địa, làm sao có thể để cho ngoại nhân tùy ý đi vào? Tiết Lương Triết lạnh giọng nói ra. Chuyện này, Tiết Nguyệt không khỏi khí sắc ngẩn ra. Nàng nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này Lãnh Hỏa Quật là cái gì Tiết gia trọng địa. Nhưng này Tiết Lương Triết cũng rất nhanh sắc mặt thay đổi, ánh mắt liếc về phía U Vân, nói ra. Bất quá nha, cái này vạn sự cũng không có tuyệt đối, chỉ cần các ngươi để cho cô gái đẹp kia bồi bản thiếu gia vui đùa một chút, đem bản thiếu gia chăm sóc thoải mái, sau đó cái này Lãnh Hỏa Quật liền tùy các ngươi tự do ra vào. Tiết Lương Triết sau lưng năm người đều là hắc hắc cười nhẹ lên. Hai cái ở giả sơn bên thủ vệ người không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ Tiết Nguyệt bọn họ vận khí không được, bị Tiết Lương Triết cho đụng tới. Mà Tiết Nguyệt lúc này cũng là trong nháy mắt minh bạch Tiết Lương Triết ý tứ, nhất thời tức đến khí sắc đỏ lên. Tứ thiếu gia, hai vị này thế nhưng Tiết Dũng mời về người, hơn nữa hổ trưởng lão cũng là gặp qua. Tiết Nguyệt có chút nóng nảy nói ra. Đối mặt Tiết Lương Triết, nàng cũng không có gì phương pháp, chỉ có thể mang ra Tiết Dũng cùng Tiết Sơn Hổ đến kinh sợ. Mà nghe được hai cái danh tự này, Tiết Lương Triết trong mắt cũng là toát ra một chút kiêng kỵ. Nhưng hắn vẫn vậy, cũng không có muốn thu tay ý tứ, ngươi nói hổ trưởng lão từng thấy. Chính là hổ trưởng lão gặp qua ta làm sao thấy. Hai người bọn họ là lẫn vào ta Tiết gia gian tế chứ. Cái này rõ ràng cho thấy, muốn đổi trắng thay đen. Ngươi! Tiết Nguyệt càng thêm tức giận. Nàng nghe nói qua Tiết Lương Triết một ít ác danh, nhưng không có làm sao tiếp xúc qua, cũng không nghĩ đến, hắn vậy mà sẽ là như thế này người. Hãy bớt sàm ngôn đi, nơi này chính là Tứ Phương Thành, chúng ta Tứ Thiếu Gia coi trọng nữ nhân còn không có không lấy được tay, có thể bị Tứ Thiếu Gia coi trọng, đó là ngươi có phúc còn không cho ta ngoan ngoãn qua đây. Một cái tam cấp võ tông bỗng nhiên đi ra, đúng là vừa nói, vừa đưa tay chụp vào U Vân. Theo hắn, đối phương bất quá hai cái nhất cấp võ tông, một cái nhị cấp võ tông ở tam cấp võ tông phía trước, căn bản hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng. Bất quá hắn bàn tay đến một nửa, bỗng nhiên bị Sở Thanh Vân chặn ngang, tử tử bắt cổ tay lại. Lúc này, Sở Thanh Vân khí sắc đã biến được có chút âm trầm xuống, mà U Vân cũng là mặt cười xương lạnh. Trong mắt thậm chí lộ ra nhẹ nhẹ sát cơ. Tiểu tử, ngươi đây là tìm. Bị bắt cổ tay lại, tam cấp võ tông lập tức trong lòng giận dữ, nhìn về phía Sở Thanh Vân sẽ mắng lên. Còn dám lời thừa, tự tìm cái chết. Mà Sở Thanh Vân nhưng là ánh mắt phát lạnh, trên tay đột nhiên phát lực, cầm lấy người nọ lắc cổ tay lắc một cái. Rắc! Ở một tiếng rợn người trong thanh âm, tam cấp võ tông đưa ra cái kia cánh tay, lại bị Sở Thanh Vân cứng rắn cho xoay được chuyển hai vòng, gân cốt đứt đoạn. Toàn tâm đau nhức để cho người nọ lập tức không nhịn được, lên tiếng hét thảm lên. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là khí sắc băng lãnh, không chút nào bất luận cái gì đồng cảm, lại là nhấc chân một cước trọng trọng đem hắn đạp bay ra ngoài, ầm ầm đụng vào phía sau hơn trăm thước bên ngoài trên núi giả. Giả Sơn vẫn không nhúc nhích. Nhưng này tam cấp võ tông lại lập tức một ngụm máu lớn nhổ ra, khí tức nhất thời uể oải xuống, hiển nhiên là bị thương nặng. Sở Thanh Vân một cước kia cũng không thế nào lưu thủ. Dung hợp võ hồn lực cùng thiên long linh thể lực lượng đều điều động lên. Đối loại này có dũng khí hướng U Vân đồng thủ đồng cước ra hỏa, Sở Thanh Vân không giết hắn cũng đã là rất cho tiết ra mặt mũi. Mà lúc này trừ Sở Thanh Vân ba người ở ngoài, hắn mấy người bao gồm Tiết Lương Chiết ở bên trong đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhất cấp võ tông thật không ngờ đơn giản, liền đem tam cấp võ tông cho đánh trọng thương. Coi như là tam cấp võ tông không có chút nào phòng bị cũng căn bản không nên. Bất quá, ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Tiết Lương Chiết khí sắc, liền lập tức âm trầm xuống, nhìn chòng chọc nói với Sở Thanh Vân. Tiểu tử, ngươi thật đúng là to gan lớn mật a, lại dám ở chỗ này đem chúng ta người nhà họ Tiết cho đánh trọng thương. Bản thân không quản được tay chân, lại đòi trách ai? Sở Thanh Vân cũng vậy, đối chọi gay gắt nhìn về phía Tiết Lương Chiết, trong mắt hiện lên điểm lãnh mang. Một cái tam cấp võ tông có lẽ sẽ mạnh hơn Tiết Cát một ít, nhưng thật đánh nhau, hắn cũng chưa chắc biết sợ. Có lớn hay không náo một hồi, ngược lại lấy hắn bát bộ thiên long điện thân phận Tiết ra cũng căn bản không dám đem hắn thật thế nào. Hừ, giọng điệu cũng không nhỏ, cũng không biết thực lực ngươi có hay không giọng điệu lớn như vậy. Tiết Lương Thủy bắt lại cho ta hai người bọn họ, bản thiếu gia hôm nay muốn đích thân cùng bọn họ thật tốt vui đùa một chút, muốn cho bọn họ minh bạch tại đây Tiết gia đến tột cùng là ai nói tính. Tiết Lương Chiết phân phó dưới tay hắn một cái tam cấp võ tông xuất thủ. Sau khi nói xong càng là nhìn về phía U Vân liếm liếm môi, trong mắt tràn ngập không hề che giấu thèm nhỏ dãi cùng nồng nhiệt. U Vân thần sắc lạnh lẽo, muốn đi ra. Mà Sở Thanh Vân nhưng là đưa tay ngăn lại nàng, nói ra. Hay là để ta đi. Loại thời điểm này, nếu là hắn còn để cho U Vân xuất thủ, bản thân núp ở phía sau, vậy quá không ra gì. U Vân chần chờ một cái, cũng là gật đầu, chỉ là đối với hắn nhẹ nói câu cẩn thận. Bất quá, thấy Sở Thanh Vân đi tới, Giả Sơn bên cạnh hai cái thủ vệ đều là không khỏi lắc đầu. Nhị cấp võ tông đánh tam cấp võ tông có lẽ còn có thể có chút phần thắng. Nhưng nhất cấp võ tông cùng tam cấp võ tông chênh lệch liền thực sự quá lớn, trừ phi có cao giai võ hồn, hoặc là thánh thể cường đại như vậy tư chất, bằng không căn bản không hy vọng gì. Mà Tiết Lương Chiết mấy người cũng là lập tức tất cả đều lộ ra đùa cợt châm chọc cười nhạt. Thực sự là không biết lượng sức ngu xuẩn, bất quá là may mắn tập kích đắc thủ một lần mà thôi, phần đuôi còn vỉnh đến bầu trời, hôm nay ta để ngươi xem một chút tam cấp võ tông thực lực chân chính. Chuẩn bị xuất thủ Tiết Lương Thủy, lúc này càng là nhìn về phía Sở Thanh Vân, ngữ khí vô cùng khinh thường nói ra. Sau khi nói xong, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, hướng Sở Thanh Vân áp bách tới. Nhưng mà đối với lần này, Sở Thanh Vân nhưng là khí sắc đạm nhiên, dường như căn bản không có cảm giác gì. Tam cấp võ tông sao? Sở Thanh Vân trong miệng nói nhỏ, dung hợp võ hồn lực thiên long linh thể, ngũ ngục bí pháp lực lượng vận sức chờ phát động, đồng thời, hắn còn chuẩn bị tốt tùy thời vận dụng thất thải huyễn không vân võ hồn. Hồn kỹ, ảo thuật tuyệt đối là trên tay hắn, một chương uy lực không gì sánh được thật lớn bài. Sở Thanh Vân lần này trong lòng có chút vẻ giận dữ, chuẩn bị vận dụng một ít bản thân thủ đoạn chân chính thật tốt giáo huấn những người này một phen. Mắt thấy, hai người sẽ khai chiến giao thủ. Bất quá đúng lúc này trên núi giả địa phương bỗng nhiên có một đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp bay tới, lạnh giọng quát lên. Dừng tay. Là Tiết Sơn Hổ. Hắn vừa vặn ở phủ cận đi ngang qua, nhận thấy được bên này có người dường như muốn động thủ, vì vậy liền qua đây kiểm tra. Hình như tác giả viết được chương nào là bóp chương đó luôn, không để lại rồi bóp một thể kinh ghi lơ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1385. Bức bách. Thấy Tiết Sơn Hổ đến. Tiết Lương Chiết đám người đều là không khỏi biến sắc, trong lòng mơ hồ có chút cảm giác không ổn. Lấy Tiết Lương Chiết dẫn đầu những người này, tuy là thực lực đều rất mạnh, địa vị cũng đều không thấp, đều là chút Tiết gia dòng chính chi thứ thiên tài. Nhưng bọn hắn dù sao cũng đều chỉ là nhị cấp, tam cấp võ tông. Liền địa tôn cảnh đều không đạt đến. Còn hơn Tiết Sơn Hổ như vậy, bát cấp võ tôn, lại trưởng có thực quyền gia tộc trưởng lão thiếu rất nhiều. Mà Tiết Nguyệt trên mặt lại lộ ra nét mừng. Ở Tiết Sơn Hổ hỏi phía dưới, nàng rất nhanh đem sự tình giản yếu nói rõ một phen. Hổ trưởng lão, dựa theo quá khứ lệ cũ, Sở công tử cùng U Vân tiểu tỷ là mới có thể đi vào Lãnh Hỏa quật. Tiết Nguyệt còn đang là Sở Thanh Vân cùng U Vân tranh thủ. Người là nàng và Tiết Dũng đám người từ bên ngoài mời tới, mà lần này cũng là nàng mang đến, cho nên hắn thấy đây là nàng nên làm. Hơn nữa Tiết Sơn Hổ nói như thế nào cũng là bọn hắn mạch này người. Chắc cũng sẽ ủng hộ nàng. Không ngờ, nghe xong Tiết Nguyệt nói sau Tiết Sơn Hổ nhưng là ánh mắt lóe lên, trong ngày thường tự nhiên là có thể mang, nhưng hiện tại dù sao cũng là, sẽ phải bắt đầu độc cô gia tộc khảo hạch đặc biệt thời khắc, tự nhiên cần đặc biệt đối đãi. Đương nhiên, muốn vào cái này Lãnh Hỏa quật cũng không phải không được, chỉ cần U Vân tiểu tỷ đồng ý giúp đỡ. Tiết Sơn Hổ sau khi nói xong, vừa nhìn về phía U Vân. Thẳng đến lúc này, hắn cũng vẫn là không có đoạn tuyệt, muốn để cho U Vân giúp bọn hắn tham gia khảo hạch ý niệm trong đầu. Nghe nói như thế, Tiết Nguyệt không khỏi thần sắc cả kinh, có chút không dám tin tưởng nhìn Tiết Sơn Hổ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tiết Sơn Hổ vậy mà sẽ nói như vậy. Nhưng Tiết Lương Chiết, nhưng là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tuy là hắn không biết Tiết Sơn Hổ nói những lời này là có ý gì, nhưng có thể nhìn ra Tiết Sơn Hổ cùng Sở Thanh Vân hai người quan hệ. Dường như không phải hắn tưởng tượng như vậy hài hòa, cũng không cái gì phải giúp một tay ý tứ. Hổ trưởng lão nói không sai. Phi thường thì đương nhiên muốn đi phi thường sự tình, bất quá bản thiếu gia trước đó nói cũng vẫn có hiểu, chỉ cần các ngươi đồng ý, cái này Lãnh Hỏa quật tùy các ngươi ra vào. Tiết Lương Chiết cùng Tiết Sơn Hổ lúc này đều là nhìn chằm chằm U Vân. Hai người bọn họ tuy là xem bất đồng, nhưng thủ đoạn lại đều là giống nhau, muốn cầm cái này Lãnh Hỏa quật bức bách U Vân. Mà, nhưng là để cho Sở Thanh Vân trong lòng không nhịn được sinh ra từng đợt tức giận. Cái này Lãnh Hỏa quật, không vào cũng được, Tiết gia bận bịu, chúng ta cũng không giúp, cáo từ. Sở Thanh Vân mặt lạnh, nói xong sẽ phải rời khỏi. Mà U Vân cũng là không có bất kỳ do dự, lập tức xoay người, cũng là theo sau. Bọn họ lần này, tuy nói chủ yếu là vì muốn có được độc cô gia tộc cái viên này kiếm lệnh mà tới. Nhưng bất kể nói thế nào, nhân tiện cũng là có khả năng giúp Tiết gia một đại ăn, giải quyết rất nhiều phiền toái. Mà Tiết gia chẳng những không có cảm kích, ngược lại bởi vì khinh thường Sở Thanh Vân thực lực, tiến hành gây khó khăn đủ đường. Điều này thật sự là thật là làm cho người ta tức giận. Thấy hai người muốn đi, Tiết Sơn Hổ nét mặt già nua trầm xuống, nhưng cũng không có nói gì, chỉ là ánh mắt lóe lên. Hắn theo Tiết Dũng chỗ ấy biết được qua, Sở Thanh Vân là Long Đình người, xuất từ một phương siêu cấp thế lực, sở dĩ không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Tiết Lương Chiết bọn họ, nhưng là không biết cách này. Mấy người đang Tiết Lương Chiết dẫn đầu xuống, phần phật một cái, lập tức ngăn ở Sở Thanh Vân hai người trước người. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi đem ta tiết ra, xem như địa phương nào. Tiết Lương Chiết âm thanh nói ra. Hắn có thể không muốn nhìn thấy, đun sôi, đã đến bên mép mỹ vị cứ như vậy bay đi. A, có ý tứ, vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi tiết ra cuối cùng là dạng gì địa phương, còn có thể để cho chúng ta đi đều đi không? Sở Thanh Vân cười nhạt. Đã tiết ra những người này, đã đem sự tình làm được phân thượng này. Vậy hắn cũng sẽ không dùng cố kỵ cái gì. Ngược lại trên người hắn còn có một đạo thánh lực. Đừng nói chỉ là một tiết sơn hổ ở, coi như tiết ra tôn giả đến, hắn cũng có chắc chắn có thể mang U Vân tách khỏi. Hơn nữa Trung Châu Đan Hội sắp đến, Long Đình dùng không bao lâu, khẳng định cũng sẽ có trước người tới đây tứ phương thành. Sở Thanh Vân không tin, ở vào thời điểm này đã bị Độc Cô gia tộc làm sức đầu mẻ chán, tiết ra thực có can đảm đem hắn thế nào. Mắt thấy mâu thuẫn sẽ trở nên gay gắt, Tiết Nguyệt lúc này chợt nói ra. Ta nguyện ý đem ta tiến nhập lãnh hỏa quật quyền lợi đưa cho Sở công tử cùng U Vân tiểu tỷ. Tất cả mọi người tại chỗ đều là không khỏi lập tức đưa ánh mắt chuyển qua Tiết Nguyệt trên thân. Hổ trưởng lão, thân ta là người nhà họ Tiết, trung quy phải có tiến nhập lãnh hỏa quật tư cách đi. Tư cách này ta không muốn, đưa cho Sở công tử cùng U Vân tiểu tỷ, để cho bọn họ đi vào, cách này được chưa? Tiết Nguyệt xem nói với Tiết Sơn Hổ. Tuy là đã làm thành như vậy, nhưng nàng vẫn là thấy bản thân đối Sở Thanh Vân cùng U Vân phải có trách nhiệm. Dù sao, người là nàng tìm đến. Tiết Sơn Hổ bỗng nhiên chốc lát. Vẫn gật đầu, nói ra. Có thể, nhưng bọn hắn chỉ có thể một người đi vào. Hắn chỉ là muốn bức bách U Vân thỏa hiệp, đi giúp bọn họ tham gia khảo hạch, nhưng cũng không muốn thật ép đi Sở Thanh Vân hai người. Sở công tử, U Vân tiểu tỷ, lần này thật sự là xin lỗi, ta cũng vậy có hảo ý, mới mời các ngươi đến nơi đây, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, chỉ có thể một người đi vào nói. Liền do chính các ngươi quyết định đi. Tiết Nguyệt rồi đối Sở Thanh Vân hai người nói ra. Sở Thanh Vân, đi đi, đại sự làm trọng, ngươi tu luyện bí pháp cùng kia kiếm lệnh mới là trọng yếu, ta bị chút ủy khuất, không coi vào đâu. U Vân vẫn còn là bên cạnh, nhỏ giọng khuyên một câu. Nàng từ nhỏ đã ở bên ngoài lang bạc trải qua sự tình rất nhiều, cùng loại phiền toái cũng đã gặp qua, sở dĩ tức giận thuộc về tức giận, nhưng cũng không có vì vậy tức đến mất lý trí. U Vân thẳng đều là một cái rất thức cơ bản người, cũng hầu như là vì Sở Thanh Vân suy nghĩ rất nhiều. U Vân lại khuyên hai câu. Sở Thanh Vân cũng coi như là hơi đè xuống điểm tâm trong vẻ giận dữ, đáp ứng. Hắn lúc đầu cũng không phải cái loại này kích động hoặc chịu không được ủy khuất người, chỉ là việc này dính đến U Vân mới để cho hắn đặc biệt giận. Tiết Nguyệt tiểu tỷ, lần này thì đa tạ. Sở Thanh Vân hướng Tiết Nguyệt nói lời cảm tạ. Tiết Nguyệt cười cười, nói ra. Không có việc gì, ngược lại ta coi như là đi vào, có thể được cốt nguyên lãnh hỏa hy vọng cũng không lớn. Sở công tử đã muốn đi vào, nhất định phải ghi nhớ kỹ, không nên quá đi sâu, hơn nữa phải tận lực đi tìm đại sợi ngọn lửa, như vậy dễ dàng hơn lấy được cốt nguyên lãnh hỏa. Những thứ này, nàng vốn là muốn cùng nhau đi vào lãnh hỏa quật sau đó mới nói cho Sở Thanh Vân bọn họ. Nhưng hiện tại, đã chỉ có Sở Thanh Vân một người đi vào, nàng kia cũng chỉ đành sớm giản yếu giải thích một chút. Sở Thanh Vân gật đầu, sau đó nhìn về phía U Vân. Mà U Vân còn lại là trong nháy mắt hồi ý, đối với hắn tự nhiên cười nói ra. Ngươi đi đi, không cần lo lắng cho ta an toàn. Nàng thân là đế tộc nhân, lại là có cửu giai võ hồn thiên tài siêu cấp, tự nhiên có bản thân thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Sở Thanh Vân suy nghĩ một chút cũng phải, U Vân thực lực, so với hắn hiện tại có lẽ cũng còn mạnh hơn rất nhiều. Sở dĩ hắn cũng không có nghĩ nhiều nữa, xoay người xuất phát, tiến nhập trong núi giả bên trong cửa hang. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1386. Lãnh hỏa quật. Tiến nhập lãnh hỏa quật. Không đi ra mấy bước, Sở Thanh Vân phát hiện chung quanh nhiệt độ, liền trong nháy mắt hạ. Nơi này nhiệt độ thậm chí để cho hắn cái này nhất cấp võ tông đều mơ hồ cảm thụ được một cổ lãnh ý. Khó trách chỉ có thể để cho vũ tông cảnh đi vào, một dạng cửu cấp võ hoàng đến nơi đây có lẽ đều được tổn thương do giá rét, càng đi về phía trước càng là chỉ có một con đường chết. Sở Thanh Vân lắc đầu tiếp tục đi tới. Hơn nữa hắn cũng rất nhanh phát hiện, hắn là ở một đường nghiêng về phía xuống. Hơn nữa càng hướng xuống, không gian xung quanh lại càng lớn. Cái này lãnh hỏa quật, giống như là một cái siêu vẹo, đảo ngược cái phếu hình dạng, lúc đi vào cửa động, ngược lại là nhỏ nhất bộ phận. Lãnh hỏa quật trong, khắp nơi đều tràn ngập rét lạnh lực lượng. Đi một lúc sau, Sở Thanh Vân thậm chí phát hiện, chung quanh những thứ kia rét lạnh lực lượng, đã nồng nặc như là thật, như là nhàn nhạt sương mù một dạng. Phiêu đáng ở chung quanh thân thể. Hắn tâm niệm vừa động trên tay một đoàn hắc mang tuôn ra thôn phệ một ít chung quanh lực lượng tiến nhập thôn phệ võ hồn trong. Nhưng sau một lát, Sở Thanh Vân liền không khỏi lắc đầu. Nơi này lực lượng sau khi luyện hóa cũng vẻn vẹn chỉ là lục giai, còn chưa đủ để lấy tu luyện ngũ ngục bí pháp. Lực lượng cường độ còn không đủ, Sở Thanh Vân cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục hướng xuống đi sâu cái này lãnh hỏa quật. Lại không nhanh không chậm đi tới mấy phút. Nơi này không gian đã biến được có chút rộng rãi, hai bên trái phải đều đã biến được nhìn không thấy cuối. Mà ở trong đó lạnh lẽo cũng là càng sâu nhiều, để cho Sở Thanh Vân thân thể cũng không nhịn được có chút run. Ngũ ngục bí pháp. Tâm niệm vừa động, Sở Thanh Vân trên thân lập tức sáng lên nhàn nhạt xương ánh sáng màu trắng. Thi triển ra bí pháp sau, Sở Thanh Vân trong nháy mắt cũng cảm giác lãnh ý đánh xuống đi nhiều, thân thể cũng chấm dứt run. Nhưng hắn chân mày nhưng là nhíu lại. Bởi vì ngũ ngục bí pháp chống đỡ lãnh ý hiệu quả, dường như so với hắn tưởng tượng ra yếu nhược không ít. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân bỗng nhiên chân mày cau lại, đem ngũ ngục bí pháp thủy chi lực ở trong người nhanh chóng diễn hóa thành hỏa lực. Trên thân quang mang, do nhàn nhạt xương bạch sắc, rất nhanh thì trở thành nhàn nhạt màu lửa đỏ. Mà hỏa hồng sắc quang mang bao vây thân thể sau, Sở Thanh Vân trong nháy mắt, liền không phát hiện được chung quanh dù cho mảy may lãnh ý. Quả thế, chung quanh lực lượng này tuy là đặc biệt lạnh lẽo, nhưng thuộc về cũng không phải băng, mà là hỏa, sở dĩ sử dụng thủy chi lực cũng không có thêm vào phòng ngự, muốn sử dụng hỏa lực mới được. Xác nhận điểm này sau, Sở Thanh Vân càng là không nữa do dự, bước nhanh hơn tiếp tục hướng phía trước. Lực lượng là mà hắn cần thuộc tính ngũ hành lực lượng. Như vậy hiện tại chỗ kém chính là cường độ, hắn cần là đạt đến thất giai cường độ hỏa diễm lực lượng. Lại đi tới một hồi, Sở Thanh Vân lại lần nữa thi triển lực thôn phệ luyện hóa một ít rét lạnh lực lượng. Nhưng tiếc là còn vẻn vẹn chỉ là lục giai. Lắc đầu tiếp tục hướng phía trước, nhưng không đi hai bước, hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Phía trước đại khái chừng một thước địa phương có một luồng rất nhỏ màu tái nhợt ngọn lửa ở giữa không trung chậm rãi phiêu đãng. Đây là cốt nguyên lãnh hỏa. Sở Thanh Vân có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là rất nhanh nhận ra. Trên thực tế, hắn ban nãy đi qua một vài chỗ, hai bên trái phải bên trong không gian đều có một ít ngọn lửa. Chỉ là hắn một đường về phía trước, sở dĩ cũng không có chú ý tới. Tuy là chuyến này chủ yếu xem, không phải vì cốt nguyên lãnh hỏa tới, nhưng tò mò, Sở Thanh Vân vẫn là đưa tay ra. Một đạo nguyên lực, mang theo kia hỏa miêu, rơi vào trong tay hắn. Ngọn lửa đến tay sau, Sở Thanh Vân lập tức cũng cảm giác được tê buốt lãnh ý, vốn trên tay có thể vậy tuôn ra nguyên lực ngăn cách. Hẳn là luyện hóa đốm lửa này, liền có thể có được cốt nguyên lãnh hỏa. Sở Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút. Lần này lúc đi vào ra chút ngoài ý muốn, sở dĩ có một số việc Tiết Nguyệt còn chưa kịp nói cho hắn biết. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân quyết định thử xem, ngược lại tối đa cũng chính là luyện hóa không, sẽ không có cái gì chỗ hỏng. Một luồng ngọn lửa thu vào trong cơ thể. Nhiều nguyên lực lập tức cùng nhau tiến lên. Dưới áp chế trong ngọn lửa lạnh lẽo lực lượng, mang theo nó ở trong kinh mạch vận chuyển luyện hóa. Khoảng chừng sau 5 phút, Sở Thanh Vân há mồm, khạc ra một luồng hơi lạnh, mà sợi ngọn lửa cũng đã thu nhỏ lại không chỉ gấp 10 lần, nhẹ nhàng trôi nổi ở trong khí hải. Lúc này coi như không có nhiều nguyên lực áp chế, ngọn lửa cũng không có đối với hắn có bất cứ thương tổn gì. Bởi vì đã hoàn toàn luyện hóa. Cái này thành Sở Thanh Vân nghi hoặc. Cứ như vậy đến xem, lấy được cái này cốt nguyên lãnh hỏa, dường như căn bản, liền không có bất kỳ độ khó. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, đem ngọn lửa theo trong cơ thể kinh mạch chuyển qua trong tay, thả ra ngoài. Nhưng ngọn lửa mới từ trên tay hắn nhô ra, liền vặn vẹo một cái, trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Chuyện này, Sở Thanh Vân bị ngu một tí. Hắn cũng không nghĩ đến thử thi triển cốt nguyên lãnh hỏa, vậy mà sẽ như vậy thoáng cái không có. Hẳn là đây là bởi vì luyện hóa hỏa diễm quá ít. Yếu đến không có phương pháp bình thường thi triển. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm có chút suy đoán. Lắc đầu tiếp tục đi tới. Tuy là trong lòng có chút suy đoán, nhưng Sở Thanh Vân vậy cũng không có hướng hai phía đi tìm ngọn lửa. Bởi vì nay một chiều sâu lực lượng vẫn chỉ là lục giai, cũng không phải mà hắn cần. Bất quá thẳng tắp đi tới trên đường, nếu như thấy ngọn lửa sau, hắn cũng sẽ thuận tay thu thập qua đây. Rất nhanh, lại là hai sợi ngọn lửa tới tay, bị giam cầm ở trong tay nhiều nguyên lực trong. Nhưng lần này, Sở Thanh Vân hiển nhiên là không có tiếp tục đã qua mạch chậm rãi luyện hóa hứng thú. Hắn tâm niệm vừa động, lực thôn phệ theo trong tay trong tuôn ra, trong chớp mắt liền đem một luồng ngọn lửa thôn phệ đến thôn phệ võ hồn trong. Sau một lát, ngọn lửa bị triệt để luyện hóa theo thôn phệ võ hồn trong phiêu đãng đi ra, nhẹ nhàng trôi nổi ở trong khí hải. Mà đổi thành bên ngoài một luồng ngọn lửa cũng là bị hắn bắt trước làm theo, lấy thôn phệ võ hồn. Dễ dàng luyện hóa hết. Tiếp đó chính là đem cái này hai sợi ngọn lửa cho dung hợp một chỗ, tích lũy nhiều thì có thể sử dụng. Sở Thanh Vân đem hai sợi ngọn lửa đều chuyển qua trong kinh mạch, sau đó ở nguyên lực dưới sự thôi thúc, đem bọn nó đột nhiên đụng vào nhau. Nhưng sau một khắc, hắn nhưng là lập tức sắc mặt đại biến. Bởi vì, liền hai sợi ngọn lửa tiếp xúc với nhau sau, nhiều rét lạnh lực lượng trong nháy mắt từ nơi đó tuôn ra đi ra. Ở đó rét lạnh lực lượng bạo phát xuống. Sở Thanh Vân ngay lập tức sẽ kích linh linh lạnh run, hắn thậm chí nhận thấy được, ngọn lửa bên huyết dịch đều có chút muốn ngưng kết chiều hướng. Đáng chết, lực thôn phệ. Sở Thanh Vân lập tức trong lòng thầm mắng một tiếng, lực thôn phệ điều động ra trực tiếp tiến nhập kinh mạch, đánh về phía hai sợi ngọn lửa. Rét lạnh lực lượng bị lực thôn phệ cấp tốc cắn nuốt hết, mà thôn phệ võ hồn còn lại là liên tiếp tiến hành luyện hóa. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1387. Bắt đầu cải biến. Khoảng chừng nửa phút sau, trong kinh mạch cuối cùng một chút xâm hàn lực lượng bị lực thôn phệ triệt để thôn phệ hết sạch. Sở Thanh Vân trong cơ thể lần nữa khôi phục yên lặng. Hai sợi ngọn lửa đã biến mất, chiếm lấy còn lại là một luồng hơi lớn hơn một ít ngọn lửa. Mà thôn phệ võ hồn bên cạnh cũng nhiều đi ra một đoàn màu tái nhợt, bị sau khi luyện hóa lạnh lẽo hỏa diễm lực lượng. Hai sợi ngọn lửa dung hợp thì, vậy mà, sẽ bộc phát ra nhiều như vậy lực lượng. Sở Thanh Vân không khỏi có chút kinh ngạc. Trước đó hắn ở trên đường cũng thử nghiệm vài lần thôn phệ một ít chung quanh lạnh lẽo lực lượng. Nhưng coi như vận chuyển ra lực thôn phệ, mỗi một lần cũng chỉ có thể thôn phệ luyện hóa ra một tia mà thôi. Căn bản là còn kém rất rất xa, lần này ngọn lửa dung hợp bộc phát ra nhiều như vậy. Mà lúc này, hắn cũng rốt cuộc có chút minh bạch lồng cái này cốt nguyên lãnh hỏa độ khó, cuối cùng ở nơi nào. Một lần dung hợp, trong cơ thể liền bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, nếu như nhiều đến vài lần, thật đúng là sẽ gánh không được. Khó trách Tiết Nguyệt trước đó để cho ta tận lực đi tìm đại sợi ngọn lửa, sẽ là vì giảm thiểu dung hợp số lần. Sở Thanh Vân tựa hồ là minh bạch cái gì. Lần này, nếu là không có thôn phệ võ hồn nói, dù cho trong cơ thể hắn có ngũ ngục bí pháp lực lượng thủ hộ, chỉ sợ cũng không phải được bị lồng được luống cuống tay chân không được. Nhưng cái này, nhưng cũng để cho Sở Thanh Vân thấy một cách nhanh chóng lấy được hỏa diễm lực lượng đường ngắn. Tìm được ẩn chứa thất giai lực lượng ngọn lửa, sau đó sau khi luyện hóa, khiến chúng nó ở trong người dung hợp, là có thể thần tốc lấy được nhiều hỏa diễm lực lượng, bớt đi ở bên trong chậm rãi thôn phệ luyện hóa phiền toái. Vừa nghĩ tới đây, Sở Thanh Vân không khỏi hơi bước nhanh hơn, tiếp tục hướng bên trong đi tới. Sợi dung hợp sau ngọn lửa, bị hắn ở lại trong khí hải. Mà những thứ kia luyện hóa đi ra lực lượng, còn lại là bị hắn không có gì do dự trực tiếp bỏ mặc ném ra ngoài. Lục giai lực lượng căn bản không có tác dụng gì. Một đường tiếp tục hướng xuống, lạnh lẽo lực lượng tập kích cũng là biến được càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng mạnh liệt. Nhưng ngọn lửa số lượng, nhưng cũng từ từ tăng nhanh lên. Cái này cũng rất dễ hiểu, dù sao phía trên trong ngọn lửa ẩn chứa lực lượng yếu, dễ dàng hơn thừa nhận, sở dĩ đại bộ phận đều bị người đã sớm lồng tẩu. Thiên Long linh thể thi triển ra, dung hợp võ hồn lực thi triển ra, thậm chí kiếm ý đều bị Sở Thanh Vân điều động, hơi ngăn cách chung quanh xâm hàn lực lượng xâm lấn. Nhưng theo tiếp tục hướng xuống, hắn vẫn là từ từ cảm thụ được càng ngày càng khó lấy chịu được lạnh lẽo, thân thể thậm chí đều bị đông lạnh được không tự chủ được run run. Không được, cực hạn, nơi này là ta có thể đi sâu cực hạn, đi lên trước nữa thì có thể có chuyện. Sở Thanh Vân ở một chỗ cực kỳ lạnh lẽo địa phương dừng lại. Nơi này đã là người nhà họ Tiết. Cùng với trước đây đi vào những người đó, ít sẽ tới địa phương. Bởi vì ở phía trước đã có rất nhiều ngọn lửa đầy đủ bọn họ đi dung hợp thành cốt nguyên lãnh hỏa. Lực thôn phệ vận chuyển. Sở Thanh Vân lại thôn phệ một ít chung quanh xâm hàn lực lượng thần tốc luyện hóa đi ra một chút. Nhưng cái này lại làm cho hắn chân mày lại một lần nữa thật sâu nhíu lại. Vẫn là lục giai. Đáng ghét, chẳng lẽ sẽ như vậy, nhìn nhiều lực hỏa diễm mà không với tới. Sở Thanh Vân trong lòng cảm giác có chút phát đổ. Tiếp tục đi phía trước nói, rõ ràng sẽ lạnh hơn, sẽ có càng cường đại hơn lạnh lẽo hỏa diễm lực lượng. Mà rất thâm nhập nói, bên trong rất có thể sẽ có đạt đến thất giai lực lượng. Nhưng tiếc là lấy hắn hiện tại chỉ là nhất cấp võ tông thực lực, nhưng căn bản không có phương pháp vào sâu hơn. Ngọn lửa. Ta muốn chỉ là càng sâu chỗ ngọn lửa, có lẽ cũng không cần tự mình xuống. Nghĩ một lát, Sở Thanh Vân bỗng nhiên có chủ ý. Nếu như chỉ là thôn phệ luyện hóa chung quanh lực lượng nói, vậy hắn liền cần tự mình xuống mới được. Nhưng ngọn lửa dung hợp thì lại có thể bộc phát ra lớn vô cùng lượng sức lượng trực tiếp luyện hóa lực lượng kia, so luyện hóa chung quanh lực lượng nhanh hơn nhiều lắm. Hơn nữa quan trọng hơn là không cần tự mình xuống, chỉ cần có thể đem bên trong càng sâu chỗ ngọn lửa cho kiếm đi ra là được. Nghĩ đến liền làm, Sở Thanh Vân lập tức vận chuyển lên một đạo nguyên lực, hướng càng sâu chỗ thăm qua đi. Phía dưới ngọn lửa rất nhiều, cơ hồ tùy ý chụp tới là có thể kiếm đi ra một luồng. Nhưng Sở Thanh Vân cũng không có cấp, hắn khống chế nguyên lực một đường về phía trước, liên tiếp xuống phía dưới. Không bao lâu, đã lộ ra rất xa nguyên lực, phía trước đại bộ phận đột nhiên biến mất, cùng Sở Thanh Vân mất đi liên hệ. Đúng là bên trong xâm hàn lực lượng quá nặng nói. Liền nguyên lực đều căn bản không chịu nổi. Nhưng lần này thử nghiệm để cho hắn đối nguyên lực sức chịu đựng cũng là có một ít giảng hòa chắc chắn. Lại tiến hành thử nghiệm vài lần. Sở Thanh Vân rất nhanh thì biết rõ, hắn nguyên lực tại hạ đi cũng mang theo ngọn lửa đi lên dưới tình huống có thể đi sâu khoảng cách xa nhất. Chính là chỗ đó. Liên tục thi triển hai lần nguyên lực, Sở Thanh Vân theo chỗ kia khoảng cách xa nhất kiếm một luồng ngọn lửa đi lên. Cái này sợi ngọn lửa bị nguyên lực cầm cố tại thân thể bên cạnh, rõ ràng có thể cảm giác được, so với chung quanh ngọn lửa muốn lạnh lẽo nhiều. Lực thôn phệ tuôn ra thần tốc, đem sợi ngọn lửa luyện hóa tiến nhập khí hải, lại bị chuyển qua trong kinh mạch. Sở Thanh Vân hít sâu một cái, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, đem cái này sợi ngọn lửa cùng trước đó sợi hơi lớn hơn xúc đụng nhau. Nhiều cực điểm xâm hàn lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Ngọn lửa chỗ huyết dịch lập tức bị đóng kết thành khối băng. Thậm chí ngay cả hắn kinh mạch cơ cũng bắt đầu bị đông. Thật là mạnh lực lượng. Sở Thanh Vân vừa mừng vừa sợ. Bên cạnh sớm đã vận sức chờ phát động lực thôn phệ, lập tức cùng nhau tiến lên bắt đầu toàn lực thôn phệ bộc phát ra lực lượng. Mà chính hắn cũng là tập trung tinh lực điều động nguyên lực, võ hồn lực cùng ngũ ngục bí pháp lực lượng, chống đỡ áp chế xâm hàn lực lượng, phòng ngừa thân thể bị tiến thêm một bước đông lại hủy hoại. Tam phương lực lượng tựa hồ là ở Sở Thanh Vân trong kinh mạch triển khai kịch liệt giao phong một dạng. Nhưng ở ngọn lửa triệt để dung hợp vào một chỗ sau, xâm hàn lực lượng liền mất đi bổ sung, từ từ bị áp chế xuống. Sau đó bị lực thôn phệ triệt để thôn phệ hết sạch. Rốt cuộc đè xuống, hy vọng lần này không để cho ta thất vọng. Sở Thanh Vân tâm thần chìm vào đến trong khí hải. Lúc này ở khí hải ngay chính giữa thôn phệ võ hồn bên cạnh cũng nhiều đi ra một đoàn bị thôn phệ võ hồn luyện hóa sau màu tái nhợt lực lượng. Còn lần này là thất giai lực lượng. Sau khi xác nhận, Sở Thanh Vân trong mắt đột nhiên thoáng qua vẻ kích động cùng mừng như điên. Ngũ ngục bí pháp, rốt cuộc có đột phá hy vọng. Đột phá đến vũ tôn cảnh sau, mới dung hợp võ hồn lực cộng thêm thiên long linh thể cường đại để cho ta có khả năng sánh ngang một dạng tam cấp võ tôn thực lực. Cái này rất kinh người, nhưng còn không đủ. Nếu là ta có thể có đủ mạnh thực lực, Tiết Sơn Hổ lão già kia còn có Tiết Lương Chiết tên khốn kia, như thế nào dám đi bức bách U Vân? Bất quá hiện tại, chính chỗ này chút bắt đầu cải biến thời điểm. Lấy được thất giai lực lượng, Sở Thanh Vân trong mắt, rốt cuộc lộ ra một chút phong mang cùng dữ tợn. Hắn lập tức khống chế đoàn kia lực lượng, bắt đầu tu luyện ngũ ngục bí pháp. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1388. Không muốn đơn giản. Hỏa thuộc tính lực lượng. Là vô cùng kỳ quái lạnh lẽo lực lượng. Nhưng ngũ ngục bí pháp, nhưng là thánh giả sáng tạo bí pháp, cũng là đặc biệt bá đạo, hoàn toàn có thể sử dụng lực lượng này. Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Dựa theo ngũ hành tương sinh trình tự, Sở Thanh Vân đem từng đạo lạnh lẽo hỏa diễm lực lượng liên tiếp diễn hóa, sinh thành ngũ ngục bí pháp đặc biệt lực lượng. Mà theo những thứ này thất giai lực lượng bổ sung, ngũ ngục bí pháp, rốt cuộc cũng là từ từ tăng lên. Màu tái nhợt lực lượng rất nhanh tiêu hao sạch sẽ. Nhưng Sở Thanh Vân cũng không có sốt ruột, một đạo nguyên lực lại lần nữa bị hắn khống chế đi tới, đến sâu đậm chỗ kiếm một luồng ngọn lửa đi lên. Thôn phệ sau khi luyện hóa, đem ngọn lửa cùng trước kia dung hợp, nhiều xâm hàn lực lượng, lần thứ hai bộc phát ra, bị sớm đã chuẩn bị cho tốt thôn phệ võ hồn thần tốc thôn phệ luyện hóa. Từng đạo ngọn lửa liên tiếp bị vét lên đến. Liên tục không ngừng xâm hàn lực lượng, cũng là liên tiếp ở trong người bạo phát, bị thôn phệ võ hồn thôn phệ luyện hóa. Có đầy đủ lực lượng chống đỡ, ngũ ngục bí pháp lực lượng cũng là liên tiếp tích lũy, dần dần từ lượng biến hướng biến chất đi tới. Cũng không biết luyện hóa bao nhiêu ngọn lửa. Sở Thanh Vân trong cơ thể trong kinh mạch, đã có cơ hồ quả đấm lớn như vậy một đoàn thương ngọn lửa màu trắng. Những thứ này đều là một luồng ngọn lửa từ từ dung hợp đi ra. Lại một đạo xâm hàn lực lượng, dựa theo ngũ ngục bí pháp phương thức đặc thù, diễn hóa nghiêm chỉnh cái tuần hoàn, chuyển hóa thành ngũ ngục bí pháp lực lượng. Đạo này lực lượng dung nhập bí pháp sau. Sở Thanh Vân đột nhiên mở mắt, trên thân hỏa hồng sắc quang mang cũng là trong nháy mắt nhảy lên một tí. Lực lượng liên tiếp tích lũy phía dưới, hắn ngũ ngục bí pháp, rốt cuộc đột phá, đạt đến vũ tông cảnh nhập môn. Bí pháp đột phá hoàng cảnh trong nháy mắt đó, Sở Thanh Vân cũng cảm giác được. Trong thân thể hiện ra một cổ đặc biệt cuồn cuộn lực lượng, mà cảnh vật chung quanh dường như cũng không phải lạnh như vậy. Hắn đột nhiên nắm chặt quyền, cánh tay khinh đầu một cái, một cổ sức mạnh mạnh mẽ tuôn ra, đúng là đem chung quanh những thứ kia đủ dùng chết cóng nhất cấp, nhị cấp võ tông xâm hàn lực lượng, đều trong nháy mắt đánh tán nhiều. Thánh giả bí pháp đột phá đến tông cảnh. Điều này làm cho đồng dạng đột phá đến tông cấp Sở Thanh Vân thực lực, lập tức có một cái phi thường to lớn đề thăng. Bí pháp liền phá hai cấp, đạt đến tôn cảnh nhập môn, bằng vào ta thực lực bây giờ, nữa đối ở trên Tiết Cát nói, tuyệt đối có thể đơn giản đánh bại hắn, thậm chí đối với ở trên Tiết Dũng, cũng chưa chắc sẽ bại được làm như vậy giòn. Bất quá, gần là tôn cảnh nhập môn, cái này còn chưa đủ. Toàn lực vận chuyển lên, đạt đến tôn cảnh nhập môn ngũ ngục bí pháp, Sở Thanh Vân lại lần nữa hướng lãnh hỏa quật chỗ sâu đi tới. Cơ hội khó. Hắn muốn mượn phía dưới càng cường đại hơn lạnh lẽo lực lượng đi tiếp tục tu luyện ngũ ngục bí pháp. Không bao lâu, cho dù là tông cảnh nhập môn bí pháp cũng đến cực hạn, không có phương pháp tái tiếp tục hướng xuống. Mà Sở Thanh Vân cũng là dừng lại, tiếp tục cố kỹ trọng thi, vận chuyển lên nguyên lực tận lực xuống phía dưới, đi kiếm càng sâu chỗ ngọn lửa. Lực lượng mới liên tiếp bị thôn phệ luyện hóa. Mà Sở Thanh Vân ngũ ngục bí pháp cũng là lại một lần nữa ở lực lượng cường đại hơn tích lũy xuống, chậm rãi tăng lên. Thời gian lặng yên trôi qua. Liền nguyên bản quả đấm lớn nhỏ thương ngọn lửa màu trắng lại trở nên lớn xấp xỉ 1/3 sau đó. Sở Thanh Vân mở mắt lần nữa, trên mặt cũng là lộ ra một vui mừng nụ cười. Ngũ ngục bí pháp lại lần nữa đột phá, đạt đến tông cảnh tiểu thành. Loại này có cơ hồ chưa dùng hết thất giai cảm giác mạnh mẽ thấy, rõ là thoải mái. Lại lần nữa sau khi đột phá, Sở Thanh Vân không khỏi nhớ tới. Trước hắn ở Long Đình tu luyện ngũ ngục bí pháp tình cảnh. Lúc đó hắn có thể nói là táng gia bại sản, mới cho tới 10 năm có thất giai ngũ hành lực lượng bảo vật, mới đem bí pháp cho tu luyện. Cùng lần tu luyện này so sánh thật sự là khiến người ta không nhìn được hiểu ý sinh cảm khái. Thật vất vả, có như vậy cơ hội, Sở Thanh Vân tự nhiên là không muốn dễ dàng buông tha. Vận chuyển lên tông cảnh tiểu thành ngũ ngục bí pháp, hắn liền lại lần nữa đi tới, muốn đem ngũ ngục bí pháp tu luyện tới cao siêu hơn cấp độ. Nhưng lần này, không đi ra bao lâu, Sở Thanh Vân liền không nhìn được khí sắc bỗng nhiên biến sắc. Hắn hiện tại đã ở vào lãnh hỏa quật trong rất sâu chỗ. Mà đi tới nơi này, Sở Thanh Vân trong lòng bỗng nhiên ra nhiều một cổ rất nhạt, nhưng khiến người ta hoàn toàn không cách nào bỏ qua cảm giác áp bách. Đột phá đến vũ tông cảnh, linh hồn chi lực cũng là lại phát sinh một lần lột xác, có thật lớn đề thăng. Sở dĩ, hắn có thể đủ mơ hồ nhận thấy được. Cái này cảm giác áp bách đầu nguồn, liền lãnh hỏa quật càng sâu chỗ. Lãnh hỏa quật sâu đậm chỗ, đã có cái gì cái này kỳ gì băng lãnh hỏa diễm, lại là thế nào xuất hiện? Sở Thanh Vân trong lòng, không khỏi sinh ra trọng trọng nghi vấn. Mang theo nghi hoặc, Sở Thanh Vân tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh liền lại đến, một cái cực hạn chịu đựng địa phương. Trong lòng cảm giác áp bách như trước không có thay đổi gì. Vì vậy Sở Thanh Vân cũng liền tạm thời không để ý, tiếp tục sử dụng nguyên lực đi kiếm càng sâu chỗ ngọn lửa, tu luyện ngũ ngục bí pháp. Nhưng kiếm vài lần, hơi tu luyện một hồi, hắn cũng rất nhanh liền nhíu mày. bởi vì ngũ ngục bí pháp tu luyện, vậy mà không có có tiến triển gì. Đưa tới tình huống này nguyên nhân chỉ biết có một, đó chính là sử dụng lực lượng cường độ không đủ. Muốn từ tông cảnh tiểu thành đột phá đến tông cảnh đại thành, xem ra cần lực lượng phẩm chất lại có một cái rất lớn chiều ngang, cái này phổ thông thất giai xâm hàn lực lượng đã chưa đủ. Tại đây một cực hạn chỗ, Sở Thanh Vân lại muốn chút phương pháp. Thậm chí, hắn đem lực thôn phệ đều dùng đi ra, mò được so nguyên lực có thể mò được, càng sâu chỗ ngọn lửa. Nhưng vẫn chưa đủ lấy tiếp tục tu luyện ngũ ngục bí pháp. Như vậy đến xem, chỉ sợ là chỉ có sâu đậm chỗ cảm giác áp bách đầu nguồn lực lượng, nói không định mới đủ có thể tiếp tục tu luyện xuống. Lại do dự một hồi, Sở Thanh Vân vẫn là lắc đầu, lý trí chuẩn bị thu tay lại kết thúc lần tu luyện này. Hắn không thể đi lên trước nữa, liền ngay cả người mình thân an toàn cũng bảo chứng tất cả không. Mà lực thôn phệ trước kia cũng thử, đã kéo dài đến có khả năng đạt đến cực hạn. Lúc đi vào sau, bởi vì không biết tình huống bên trong, lại muốn tránh khỏi đi tới không chịu nổi địa phương, sở dĩ tốc độ phóng rất chậm. Nhưng ra ngoài thời điểm, không thấy nhiều cố kỵ như vậy. Sở Thanh Vân thân hình chớp động, rất nhanh thì đến dường như tiếp cận bên ngoài. Ngọn lửa đều rất thưa thớt địa phương. Có khả năng đem ngũ ngục bí pháp liền phá tam cấp. Một hơi tu luyện tới tông cảnh tiểu thành cũng nên thỏa mãn, và lại, lần này trừ bí pháp ở ngoài, còn có chút thêm vào thu hoạch. Định đi ra lãnh hỏa quật thời điểm. Sở Thanh Vân bỗng nhiên trong lòng khẽ động, khống chế trong kinh mạch đoàn kia thương ngọn lửa màu trắng, hiện lên ở trong tay. Có lẽ rõ là bởi vì hỏa diễm tích lũy nhiều. Lần này, hỏa diễm yên lặng trôi lơ lửng ở hắn trong lòng bàn tay, cũng không có giống như trước đó như vậy tiêu tán. Cốt nguyên lãnh hỏa. Người nhà họ Tiết, tựa hồ cũng rất coi trọng a, lời như vậy, nói không nhất định lấy nhờ vào đó, đi thật tốt sửa chỉ Tiết Lương chiết những người đó một phen. Thương ánh lửa màu trắng chiếu xuống, Sở Thanh Vân trên mặt, lặng yên hiện ra một lành lạnh. Tiết Lương chiết bọn họ. Vậy mà ngay trước hắn mặt đi đánh U Vân chủ ý đối như vậy ra hỏa, Sở Thanh Vân cũng không muốn đơn giản bỏ qua. Trong lòng hắn từ từ có chút ý nghĩ. Hơi xuất thần phía dưới, Sở Thanh Vân nhưng không có chú ý tới, phía sau hắn lãnh hỏa quật chỗ sâu, lặng yên phát sinh điểm biến hóa. Mà chờ hắn nhận thấy được sau cũng đã là hơi trễ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện huyết tông từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1389 tặng cho ngươi. Quay đầu, Sở Thanh Vân lập tức thấy phía sau lãnh hỏa quật như là toàn bộ bốc cháy lên một dạng, tràn ngập thương ngọn lửa màu trắng. Thương ngọn lửa màu trắng phô thiên cách địa xông tới, trong nháy mắt liền đem cả người hắn bao phủ đi vào. Trong khoảnh khắc, toàn bộ lãnh hỏa quật bên trong đều tràn đầy thương ngọn lửa màu trắng. Thậm chí, tựu liền trên mặt đất, giả sơn chỗ ấy trong động khẩu đều nhô ra thương ngọn lửa màu trắng. Nhiều hàn khí tuôn trào ra theo giả sơn chỗ ấy phóng lên cao, ngưng tụ thành một cái vài trăm thước cao hàn khí trụ. Đột như đến dị biến để cho đợi chờ ở bên ngoài U Vân, không nhìn được biến sắc. Mà Tiết Nguyệt cùng với hai cái gác giả sơn người, nhưng đều là trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lãnh hỏa hiện, hàn khí trào. Đây là Sở công tử thật là đến cốt nguyên lãnh hỏa. Tiết Nguyệt đặc biệt khiếp sợ nói ra. Người nhà họ Tiết đạt đến vũ tôn cảnh sau cũng có thể tùy ý ra vào lãnh hỏa quật, không hạn chế thử nghiệm. Nhưng chân chính có thể được cốt nguyên lãnh hỏa cũng căn bản cũng chỉ là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cộng lại có lẽ cũng chưa tới 10 cái. Mà Sở Thanh Vân lần đầu tiên đi vào, vậy mà thật sự lấy được cốt nguyên lãnh hỏa. Điều này khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà nghe Tiết Nguyệt nói U Vân nhưng là thần sắc buông lỏng, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một đúng, nhưng cũng không có cái gì kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, cái này cái gọi là cốt nguyên lãnh hỏa, bất quá chỉ là một loại, dường như kỳ gì gì trùng hỏa diễm. Lấy Sở Thanh Vân năng lực coi như là có khả năng cho tới, cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Hỏa diễm dâng lên nhanh, mất đi cũng mau. Trong chớp mắt thương ngọn lửa màu trắng, liền từ cửa động chỗ, cấp tốc hướng lãnh hỏa quật chỗ sâu lùi về. Chỉ còn dư lại nhiều hàn khí, vẫn còn ở liên tiếp tuôn ra, duy trì cao mấy trăm thước hàn khí trụ. Sưu sưu sưu. Từng đạo tiếng xé gió vang lên. Tiết ra rất nhiều vũ tông cảnh đều là nhận thấy được bên này dị trạng, thần tốc chạy qua đến. Chân chính có thể có được cốt nguyên lãnh hỏa người, rất ít, mà cốt nguyên lãnh hỏa bản thân cũng là một loại rất mạnh thủ đoạn. Sở dĩ bất kỳ một cách nào lấy được cốt nguyên lãnh hỏa người đều có thể rất bị coi trọng, sẽ có được tiết ra đại lực bồi dưỡng. Chạy tới vũ tông cảnh càng ngày càng nhiều, rất nhanh thì đạt đến mấy chục, trong thậm chí còn có hai cái thiên tông cảnh trưởng lão. Mà tất cả mọi người bọn họ ánh mắt đều là tử tử nhìn chằm chằm cửa động, muốn biết đến tột cùng là ai lấy được cốt nguyên lãnh hỏa. Không bao lâu, thậm chí tự liền trước đó đã tách khỏi Tiết Sơn Hổ, còn có Tiết Lương Chiết bọn họ đều là lại lần nữa chạy qua đến. Mà mấy người bọn họ nhìn thấy bên ngoài chỉ có Vũ Vân cùng Tiết Nguyệt thì, nhưng đều là không khỏi trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ bên trong là Sở Thanh Vân lấy được cốt nguyên lãnh hỏa? Lãnh hỏa quật bên trong, Sở Thanh Vân lúc này cũng là có chút không hiểu hay. Đột nhiên bảo dũng đi ra hỏa diễm thật là hù dọa hắn giật mình. Bị dìm ngập trong nháy mắt, hắn liền đem nguyên lực, bí pháp, linh thể tất cả đều lập tức thôi động đến mức tận cùng. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, những thứ kia thương ngọn lửa màu trắng chỉ là nhìn qua dọa người, trên thực tế, lại căn vốn là không có uy lực gì, thậm chí còn không bằng chung quanh đây xâm hàn lực lượng. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân cũng không biết vì sao, liền lắc đầu tiếp tục đi ra ngoài. Nhưng đi ra cửa động trong nháy mắt, hắn nhưng là không khỏi trong lòng cả kinh. Bên ngoài vậy mà, đã tụ tập gần trăm cái vũ tôn cảnh, lúc này càng là tất cả đều theo dõi hắn. Mà những tiết đó ra vũ tôn cảnh, đại bộ phận cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không giải thích được hình dạng. Theo lãnh hỏa quật trong chỉ điểm tới một người. Hiển nhiên, trước đó lấy được cốt nguyên lãnh hỏa cũng dẫn tới lãnh hỏa quật dị động, chính là người này. Nhưng vấn đề là, người kia là ai? Mạnh như Tiết gia, vũ tông cảnh số lượng cũng là đặc biệt không nhiều, địa vị rất cao, hai bên càng là trên cơ bản đều biết. Nhưng đối với Sở Thanh Vân, đại đa số người bọn hắn, nhưng là cho tới bây giờ đều không có bất kỳ ấn tượng. Dù sao, Sở Thanh Vân bọn họ mấy ngày trước lúc tới sau, chờ ở nơi đó bọn họ, đều là Tiết Nguyệt, Tiết Sơn Hổ dòng dõi kia người, chỉ là rất ít số, vũ tông cảnh càng là không có mấy cái. Mà Sở Thanh Vân phục hồi tinh thần lại, nhìn quét một vòng, cũng là rất nhanh, liền phát hiện trong đám người Tiết Lương Chiết đám người. Điều này làm cho trong mắt hắn không khỏi thoáng qua một lành lạnh. Sở công tử, ngươi vậy mà thật lấy được cốt nguyên lãnh hỏa. Tiết Nguyệt lúc này vẫn là có chút không dám tin tưởng hỏi. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Thật là cho tới một đoàn. Vừa nói, hắn đưa tay ra, tâm niệm vừa động, đem đoàn kia thương ngọn lửa màu trắng theo trong khí hải chuyển rời đến trên tay. Hỏa nguyên. Tiết Nguyệt lập tức kinh hô một tiếng. Hắn người nhà họ Tiết cũng đều là lập tức không nhịn được sợ kêu, thậm chí lộ ra không nỡ thương tiếc. Nhưng rất nhanh bọn họ liền từ từ đều biến được trợn mắt hốc mồm lên, con mắt cũng đều là tử tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân trên tay đoàn kia thương ngọn lửa màu trắng. Cả khu vực đúng là biến an tĩnh rùa dị. Sở công tử, ngươi cách này đoàn hỏa nguyên vì sao có khả năng thả ra ngoài mà không có tiêu tán? Khiếp sợ một hồi lâu, Tiết Nguyệt mới đem ánh mắt theo hỏa nguyên rời về phía Sở Thanh Vân, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Mà Sở Thanh Vân nhưng là thần sắc ngẩn ra, nói ra. Này hỏa nguyên chẳng lẽ không nên có thể lấy ra sao, Tiết Nguyệt không khỏi cười khổ, lập tức giải thích một phen. Mà Sở Thanh Vân cũng là minh bạch. Cái này cốt nguyên lãnh hỏa là một loại rất kỳ dị lạnh lẽo hỏa diễm, nó hỏa nguyên cũng là có chút đặc biệt. Một dạng một ít thú hỏa, dị hỏa hỏa nguyên cũng có thể bình thường lấy ra. Nhưng cốt nguyên lãnh hỏa hỏa nguyên chỉ cần theo kinh mạch trong khí hải lấy ra, trong nháy mắt sẽ tiêu tán rớt, không có khả năng bảo lưu dù cho chốc lát. Một người ngưng tụ lại hỏa nguyên chỉ có thể tự sử dụng, dùng hỏa nguyên đốt nguyên lực, sinh ra lãnh hỏa. Biết được điểm này sau, Sở Thanh Vân trong lòng một cái nghi hoặc cũng là trong nháy mắt liền bị tháo ra. Trước đó ở lãnh hỏa quật trong, ngưng tụ thành hỏa nguyên thời điểm, hắn còn nghĩ, nếu là tiết ra tôn giả xuống, lấy tôn giả thủ đoạn tuyệt đối có thể ung dung ngưng tụ thành hỏa nguyên, cứ như vậy đến xem cốt nguyên lãnh hỏa. Hẳn là ở tiết ra mỗi người một phần mới đúng. Hiện tại hắn nhưng là minh bạch trong lúc này ngọn nguồn. Tôn giả coi như là có khả năng, ngưng tụ ra cốt nguyên lãnh hỏa hỏa nguyên cũng chỉ có chính hắn mới có thể dùng. Bằng không, lấy ra trong nháy mắt, sẽ lập tức tiêu tán rớt. Mà chính hắn cái này đoàn hỏa nguyên, vì cái gì có thể lấy ra u đọc sách vinh vũ can su. Nè nhưng cũng không tiêu tán, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, nhất định là cùng thôn phệ võ hồn có liên quan. Trừ luồng thứ nhất. Tiêu tán rớt ngọn lửa ở ngoài. Hắn ngọn lửa đều là bị thôn phệ võ hồn luyện hóa, mà không phải giống như người bình thường một dạng dùng nguyên lực luyện hóa. Trước đó Sở Thanh Vân còn tưởng rằng hỏa diễm không biến mất là bởi vì dung hợp nhiều đủ nguyên nhân. Hiện tại xem ra, hắn nhưng là muốn sai, đây hoàn toàn là thôn phệ võ hồn tác dụng ở bên trong. Như vậy, ngược lại cũng vừa lúc. Sở Thanh Vân khóe miệng, lặng yên hiện ra một chút như có như không cười nhạt. Hắn hướng đi Tiết Nguyệt đối với nàng đưa tay ra, nói ra. Tiết Nguyệt tiểu tỷ, ta vào lãnh hỏa quật, là chiếm dụng ngươi tư cách như vậy đoàn cốt nguyên lãnh hỏa hỏa nguyên, sẽ đưa ngươi cho ngươi coi như đền bù.